Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, ngươi làm gì? Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Tề Việt, Tô Mị hai người biểu lộ lập tức nghiêm túc rất nhiều. Hai người không hẹn mà gặp nhìn về phía trước, trong lòng dâng lên một trận không hiểu bất an. Bọn hắn hiện tại vừa mới xuôi dòng mà xuống, cái nào nghĩ đến, liền gặp phải nguy hiểm. Nói xong yêu người cười vận khí sẽ không quá kém. Có thể, vì cái gì vận khí của bọn hắn giống như cái này hỏng bét. Hiện tại, Tô Mị thật cười không nổi. Nhìn thấy Lạc Phàm ghé vào bè gỗ bên trên, đồng thời đem nhánh cây đắp lên trên người. Tề Việt cùng Tô Mị cũng là bằng nhanh nhất tốc độ ghé vào bè gỗ bên trên. Đem trước đó chuẩn bị kỹ càng nhánh cây đắp lên trên người. Xuôi dòng mà xuống hơn 30 mét, làm bè gỗ đi qua một tảng đá lớn thời điểm. Tề Việt cùng Tô Mị xuyên thấu qua khe hở, thấy rõ Lạc Phàm trong miệng nguy hiểm là vật gì. Con người không khỏi hung hăng run lên, kia là một đầu toàn thân đen nhánh. Chiếm cứ tại một khối nhô lên tại mặt sông trên tảng đá cự mãng. Bởi vì chiếm cứ cùng một chỗ, cho nên không nhìn thấy hắn dài bao nhiêu. Đây là, thân thể của nó lại có thùng nước lớn như vậy. Chiếm cứ cùng một chỗ, giống như là một ngôi nhà. Đừng nói Tề Việt cùng Tô Mị, liền ngay cả Lạc Phàm đều cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác áp bách. Con chăn lớn này thực lực rất mạnh, có thể so với khai nguyên cảnh thất tầng cao thủ. Cũng may bọn hắn trước đó có chuẩn bị, đi qua đầu kia cự mãng thời điểm không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cho nên, dù là gây nên đầu kia cự mãng chú ý, hắn cũng không thấy được thật dày dưới lá cây giấu kín ba tên nhân loại. Nếu không, hôm nay không phải có một trận ác chiến không thể rời xa sau đó. Lạc Phàm ba người lúc này mới xốc lên trên người nhánh cây. Mỗi người biểu lộ đều rất yếu ớt, cũng mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Dù sao, nếu như đầu kia cự mãng nhìn thấy bọn hắn, khẳng định sẽ phát sinh một trận ác chiến. Mà ở trong nước, bọn hắn căn bản là không phát huy ra vốn có thực lực. Lạnh quá, Tề Việt bị băng lãnh nước sông cóng đến run lập cập. Dù sao, bè gỗ cũng là có khe hở, gục ở chỗ này, nước sông đã sớm thấm ướt trước người bọn họ quần áo. Dùng nguyên lực hong khô đi, Lạc Phàm hời hợt nói một câu, cơ thể bên trong nguyên lực hội tụ mà ra, trên thân càng là dâng lên nhất tầng hơi nước, nguyên bản y phục ướt nhẹp rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Tề Việt muốn khóc, lão đại. Ta chỉ có khai nguyên cảnh ngũ tầng tu vi, còn làm không được nguyên lực bên ngoài hong khô quần áo à. Không có việc gì, ta cởi ra, vắt khô là được, nói bị đối diện Tô Mị, cởi xuống áo khoác, sau đó vắt khô trên quần áo nước, mặc dù còn ướt sũng. Đây là, mặc vào rõ ràng không có như vậy rét lạnh, so sánh Tề Việt, Tô Mị tình cảnh liền lúng túng hơn. Nàng chỉ có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi, một là không có thể lợi dụng nguyên lực hong khô quần áo trên người. Thứ hai, cũng không thể trực tiếp cởi y phục xuống vắt khô trình độ A. Dù sao, nàng là một cái nữ hài tử, nàng duy nhất có thể làm, chính là khoanh tay, nhẫn thụ lấy rét lạnh, gióng đến nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lẩy bẩy, bờ môi. Rất nhanh liền biến thành màu xanh tím. Lạc Phàm lòng có không đành lòng, đi ra phía trước, mở rộng vòng tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Tô Mị lập tức liền hoảng, có loại hoang mang lo sợ cảm giác. Lạc công tử, ngươi làm gì? Mặc dù ngươi rất ưu tú, ta cũng rất ngưỡng mộ ngươi, nhưng ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, nàng liền cảm nhận được một trận nguyên lực chi ý đánh tới. Cái loại cảm giác này, đặc biệt dễ chịu, giống như là tiến vào chăn ấm áp, thậm chí để nàng có loại muốn ngủ cảm giác. Thẳng đến lúc này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng phát hiện, chính mình lại hiểu lầm Lạc Phàm. Đối phương không phải là muốn chiếm tiện nghi của mình, mà là dùng loại phương thức này giúp mình khu lạnh, thuận tiện hong khô y phục của mình. Nghĩ đến trước đó đã nói, nàng lập tức phương tâm đại loạn, đến mức liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút rất nhiều. Dù sao, nàng bối rối phía dưới nói ra tiếng lòng của mình, mà lại hiện tại còn bị Lạc Phàm ôm vào trong ngực. Thiên địa lương tâm, nàng sống hơn 20 năm, còn không có cùng khác phái dắt qua tay. Chớ nói chi là, bây giờ bị một cái nam nhân chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn kia đều đều hữu lực tiếng tim đập giống như là thế gian cực kỳ mỹ diệu giai điệu. Cũng làm cho nàng có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Đừng nói bọn hắn hiện tại xuôi dòng mà xuống, trôi nổi tại trên đại hà. Coi như trời sập xuống nàng còn không sợ. Cuối cùng, Lạc Phàm buông ra trong ngực giai nhân. Không nên suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là không muốn ngươi chịu đông lạnh. Nói quay người đi đến bè gỗ đoạn trước. Đứng chắp tay, nhìn về phía trước. Phòng ngừa gặp được nguy hiểm. Lão đại, ngươi bất công a. Tề Việt than nhẹ một tiếng. Phàn nàn, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Đồng sinh cộng tử hơn 10 năm huynh đệ. Ngươi lại giúp đỡ người khác khu lạnh, mà không giúp ta, tâm ta lạnh quá a. Nghe được cái này, nguyên bản sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu Tô Mị, trên mặt lần nữa dâng lên một vòng hồng hà. Lạc Phàm nhếch miệng, không có ý tứ, ta đối nam nhân không có hứng thú. Tô Mị cảm giác buồng tim của mình nháy mắt ngừng đập. Có loại bị tình yêu nện bất tỉnh đầu cảm giác. Hắn, vừa rồi lời kia là có ý gì? Hắn, chẳng lẽ đối với mình cảm thấy hứng thú sao? Xoạt, không hề có điềm báo trước ở giữa. Một trận bọt nước văng lên. Tình huống như thế nào? Vì cái gì cảm giác? Chúng ta bè gỗ đột nhiên run run một chút. Tề Việt biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường. Trong tay càng là xuất hiện một thanh đoản nhận. Lạc Phàm cũng gỡ xuống bên hông đoản nhận. Chúng ta giống như bị để mắt tới. Vừa rồi trận kia run run quá không bình thường. Giống như là có đồ vật gì cấp tốc tại bè gỗ hạ du qua đồng dạng. Tô Mị sắc mặt vàng như nến. Trong lòng sắp sụp đổ. Hắn vừa mới nói đúng ta cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao? Vì cái gì, vận khí của ta kém như vậy? Xoạt, phía trước bỗng nhiên chiên lên một đạo bọt nước. Ngay sau đó, một đầu hình thể khổng lồ cự mãng, tại dưới nước ngẩng đầu lên. Đầu của nó có thể so với cối xay còn muốn đại. Mặc dù còn có một nửa thân thể giấu tại dưới nước. Nhưng bây giờ, cao độ lại có hơn 10 mét. Tựa như là một cây đứng vững tại mặt sông cột điện đồng dạng. Ánh mắt nó băng lãnh nhìn xem bè gỗ ba người. Trong miệng thốt ra dài hơn 2 mét. Màu đen tim xì xì rung động. Để ba người biểu lộ đều trở nên ngưng trọng dị thường. Lạc Phàm mắt nhìn phía trước. Nắm chặt ở trong tay chủy thủ. Biết ta muốn nói cái gì sao? Lão đại. Ta biết ngươi muốn cho chúng ta trước trốn. Thế nhưng là, con chăn lớn này thực lực quá mạnh. Ta sợ ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tề Việt biểu lộ ngưng trọng. Nhưng không có mảy may ý sợ hãi. Bởi vì, hắn, cùng bọn hắn, không sợ nhất, chính là tử vong. Lạc Phàm, ta một người đối phó hắn. Còn có mấy phần thắng. Nếu như hai người các ngươi lưu tại nơi này, một điểm phần thắng đều không có. Nói đến đây hắn hai đầu gối uốn lượn, mượn lực vọt lên, trực tiếp hướng về kia đầu cự mãng vọt tới. Trong tay chủy thủ tại dưới đêm trăng tách ra hàn quang lạnh lẽo. Hàn quang chợt hiện, vạch phá bầu trời đêm. Một màn này giống như là một cái nung đỏ lạc ấn. Thật sâu khắc ở Tô Mị nội tâm chỗ sâu nhất. Nàng tin tưởng đời này nàng cũng sẽ không quên trước mắt một màn này. Cùng Lạc Phàm nhiệt độ cơ thể.